cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 807, chương 802, huyền thiên tiên vực Diệp đại tiểu thư. Ngươi, thân thể bay ngược, vì đối kháng thời gian phong bạo cùng tinh hà trảm đế đao lần lượt oanh kích. Bản nguyên tiên lực hao tổn nghiêm trọng Trình Phàm. Trên tay lần thứ nhất xuất hiện miệng máu, mặt trên ung dung không vội lạnh nhạt hóa thành hoảng sợ dữ tợn. Họ Trình, sư đệ của ngươi, sư muội đều đã vẫn lạc, ngươi sao không đi trên hoàng tuyền lộ cùng bọn họ? Cường độ như thế không ngừng vung đao đối địch, Triệu Trạch chân tiên lực đồng dạng hao tổn nghiêm trọng. Bất quá, có không biết so với đối phương lớn hơn gấp bao nhiêu lần khôn cùng đan điền thế giới có thể tùy thời bổ sung tiêu hao, hắn hoàn toàn có thể vẫn luôn chiến đấu tiếp. Khinh thường cười lạnh lúc, tinh hà trảm đế đao lần nữa phong mang đại phóng giận bổ xuống. Tên điên, quả thực chính là tên điên. Thời gian điện bên ngoài, nhìn Triệu Trạch lần nữa điên cuồng giận bổ Trình Phàm, đánh hắn liên tục bại lui, Lư họ thanh niên áo xám trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tự lẩm bẩm lúc, cũng không quay đầu lại nhanh chóng bay lên không đi xa. Ầm ầm ầm ầm, kế tiếp trong vài canh giờ, thời gian điện trong chiến đấu còn tại kéo dài. Trình Phàm không phải không nghĩ tới thi triển cấm thuật đào mệnh, chỉ là Triệu Trạch tại phân tâm thôn phệ luyện hóa bộ phận thời gian mã não về sau, có thể tùy tiện nghịch chuyển thời gian, trở lại mấy hơi trước đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Căn bản chính là không thể trốn đi đâu được. Giờ phút này, bị thời gian phong bạo mang đi đại lượng thọ nguyên Trình Phàm, tóc đã hoa râm, mặt trên hiện đầy nếp uốn, không còn có lúc trước áo trắng xuất trần, tuấn lãng lạnh nhạt tiêu sái bộ dáng. Hắn trên người, trên tay đều có vết thương sâu tới xương, khí tức rõ ràng uể oải không ít, đặc biệt là vai trái nơi, một đạo dữ tợn vết đao nghiêng nghiêng bổ đến phần bụng. Trái lại Triệu Trạch, quanh thân vờn quanh thời gian bản nguyên, tóc đen bay múa thần hoàn khí túc, trong tay tinh hà trảm đế đao phong mang càng ngày càng mạnh. Chiến đấu đến lúc này, thắng bại đã không có lo lắng. Oanh, rốt cuộc bị nhốt thời gian điện trong không thể trốn đi đâu được Trình Phàm. Tại tinh hà trảm đế đao hạ hóa thành từng mảnh huyết vụ, bị đột ngột xuất hiện lỗ đen nuốt hết luyện hóa. Tất nhiên, không phải hắn thời khắc cuối cùng không có nghĩ qua tự bảo, chỉ là tiên thức hao tổn quá nhiều, bị Triệu Trạch dùng thời gian đông kết cùng tiên thức bảo song trọng đả kích hạ, hắn liền tự bảo cơ hội nhi đều không có. Gia hỏa này quả nhiên đã là cùng đồ mạt lộ. Còn tốt hắn tự cho là đúng cùng kia họ Lô hợp tác. Nếu không ở bên ngoài, ta muốn giết chết hắn căn bản chính là không thể nào. Thôn phệ luyện hóa Trình Phàm về sau, Triệu Trạch tịnh không có đạt được bao nhiêu có giá trị bảo vật, chớ đừng nói chi là sớm đã bị tiêu hao hết tiên mạch, tiên nguyên đan các loại tư nguyên, theo hắn gần như khô héo thể nội thế giới tới nói. Trình Phàm đích thật là hao hết hết thảy, mà chính mình sở dĩ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, không riêng bởi vì đan điền thế giới dung hợp mộc thủy hỏa đất tứ đại ngũ hành bản nguyên châu cùng hắc ám bản nguyên châu, có thể liên tục không ngừng cung cấp bản nguyên tiên lực nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là thời gian điện cái này đối phương không cách nào thoát đi lồng giam. Cùng với thời gian mã não làm hắn có thể tùy thời nghịch chuyển thời gian diệu dụng. Nếu không ở bên ngoài, Trình Phàm muốn chạy trốn, Triệu Trạch căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Địch nhân đã tử vong, thanh niên áo xám cũng không biết trốn hướng nơi nào. Thời gian điện trong thời gian nền đá bản thượng đều đã nổ tung, có thể nói là bảo vật hủy hết. Triệu Trạch cảm thán qua đi, đồng dạng theo chỗ cửa điện lui ra ngoài, sau đó dọc theo đường về phi độn, cho đến một lần nữa trở lại sao băng bên trong chiến trường. Hắn không có để lại tầm bảo tâm tư, liền thi triển đại na di trực tiếp rời đi. À, đúng rồi, hơn nửa ngày trước tại đây nhìn thấy kia hai người có chút quen mắt. Tựa như là thần gia cô nàng thần Mộng Nghiên, một cái khác là thần gia tiên tổ thần Vũ, dọc đường thiên thạch ghé qua hư không lúc. Triệu Trạch đột nhiên nhớ tới chính mình chạy trốn tới nơi này. Nhìn thoáng qua nhìn thấy trên phi thuyền hai người, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Thần gia cùng hắn ân oán phát sinh ở nhân gian giới. Bây giờ thời thế thay đổi, không cần thiết lại dây dưa tiếp. Đã đối phương chủ động tránh đi chính mình, Triệu Trạch cũng lười đi tìm bọn họ phiền phức. Mỉm cười thì thào lúc, đã lần nữa bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Trình Phàm chết rồi, Nhiếp Thiên Tiên Đế lục đại đệ tử đã chết 4 cái. Chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là hắn vì sao không tự mình xuất thủ, chứ chẳng lẽ có không cách nào thoát thân lý do rời xa sao băng chiến trường? Triệu Trạch kỵ ra tinh không bàn, bắt đầu suy tư bước kế tiếp dự định. Phượng Hoa Tinh hắn tạm thời là không định trở về. Dù sao, hắn bây giờ tu vi còn không cách nào đối kháng tiên đế. Một khi chính mình thân nhân bằng hữu bị đối phương đánh lén bắt giữ, tất nhiên sẽ bó tay bó chân, cuối cùng rơi vào nói tiêu bỏ mình hạ tràng. Hiện tại tốt nhất là dùng tinh không bàn toát ra đến rời xa 33 trọng thiên tiên giới bên cạnh, tìm một cái nơi thích hợp bế quan tu luyện. Từ khi triệt để luyện hóa tinh không bàn về sau, không riêng toát ra hư không càng tỉnh tiên mạch, tiên nguyên đan, phía trên tinh đồ tọa độ cũng so với ban đầu nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Liền thần bí 33 trọng trời đều có đánh dấu. Trước kia hắn tiên thức quá yếu, chỉ có thể nhìn trộm tinh đồ một góc. Hiện tại mặc dù vẫn không có pháp đồng thời bao trùm hết thảy tinh đồ tọa độ, nhưng xem xét đứng lên đã dễ dàng quá nhiều. Dựa theo tinh đồ chỉ dẫn, 33 trọng thiên hẳn là ở vào toàn bộ tiên giới trung tâm nhất, chính là tiên lực nồng nặc nhất nơi. Mà tại vô biên vô tận tiên giới trong tiên vực, cũng không thiếu một ít tu luyện thánh địa. Triệu Trạch cường đại tiên thức cẩn thận chân tuyển về sau, hắn quyết định đi tiên giới bên cạnh huyền thiên tiên vực. Bởi vì huyền thiên tiên vực cùng 33 trọng thiên tướng cách vô số cái đại tiên vực, chỉ là tinh không bàn toát ra hư không năng lượng, phải kể là ngàn thượng phẩm tiên mạch, Nhiếp Thiên Tiên Đế lợi hại hơn nữa, thế lực cũng vô pháp liên quan đến như vậy xa xôi. Triệu Trạch là đồ diệt toàn bộ Vạn Phật Tông, cùng với Lận Nhược Băng, Từ Thông này hai đại tiên tôn, vừa rồi góp nhặt qua lại ghé qua 2 lần tiên mạch. Bằng không hắn dù cho có bực này ý nghĩ, cũng không đủ tài nguyên lãng phí. Hơn nữa huyền thiên tiên vực tiên lực dày đặc nhất tại huyền thiên tinh, cũng là như là phượng hoa tinh đồng dạng nhất đẳng tu luyện sao. Cắm rễ huyền thiên tinh, hoàn toàn có thể cam đoan thân nhân bằng hữu tu luyện không lo. Từng đầu tiên mạch thiêu đốt, tinh không bàn góp nhặt năng lượng dần dần tăng nhiều, cho đến hơn phân nửa canh giờ về sau, biến lớn gấp mấy trăm lần tinh không bàn mới xé rách hư vô biến mất vô tung vô ảnh. Huyệt thiên tiên vực, khoảng cách huyền thiên tinh nửa ngày lộ trình tinh không bên trong, đang có một chiếc phi thuyền tiên bảo phi nhanh tiến lên. Trên đó thiếu nữ thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, trong mắt tràn đầy sợ hãi lo lắng chi sắc. Gia tộc thảm tao địch nhân đánh lén diệt môn. Nàng mặc dù bởi vì bên ngoài du lịch cơ duyên xảo hợp trốn qua một kiếp, nhưng ở rời đi huyền thiên tinh lúc, vẫn là vô ý tiết lộ phong thanh. Vạn nhất đối phương tiên quân đại năng đuổi theo, nàng tất khó có thể đào thoát, làm không cẩn thận liền tự bảo đều không thể làm được. Hạ chàng sự thê thảm ngẫm lại đều không rét mà run. Thiếu nữ lo lắng rất nhanh liền ứng nghiệm, hét dài một tiếng từ phía sau truyền đến. Áo xám nam tử thân ảnh như xúc địa thành thốn chớp mắt mà tới, đưa tay vạch một cái liền đem phi thuyền tiến lên tình thế ngăn trở. Hừ, Diệp đại tiểu thư, ngươi cho rằng chỉ là tiên vương có thể trốn qua bổn quân bàn tay sao? Nam tử khinh thường hừ lạnh, trong tay động tác lại là không ngừng. Tiên nguyên bàn tay lớn vung ra, tùy tiện liền đánh bay thiếu nữ kỵ khởi tiên bảo trường kiếm. Coi như hắn chuẩn bị lại thi thủ đoạn cầm nã thiếu nữ áo xanh lúc. Đột nhiên, bên cạnh phía trước tinh không giống như màn sân khấu xé mở. Một cái phương viên ngàn trượng to lớn mâm tròn bảo vật từ đó toát ra mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,